Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2229, chương 2231, thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ. Hai càng, hắn chỉ cần giúp nam gia trẻ tuổi một đời phản khi dễ Tần gia cùng bàng gia trẻ tuổi một đời. Không phải tốt, làm sao cũng coi là công hiến lớn đi. Thế hệ trẻ tuổi. Tô Trần thật đúng là không sợ ai, cho dù là bàng gia cùng Tần gia những yêu nghiệt kia. Tô Trần cũng không sợ hãi, có tuyệt đối nắm chắc, có kế hoạch. Tô Trần có chút nhẹ nhõm cười. Ngày kế tiếp, sáng sớm, Thẩm Thiên Thạch cùng Thẩm Mật lần nữa đến đây. Tự nhiên là nghĩ muốn cuối cùng khuyên nữa nói Tô Trần. Đáng tiếc, Tô Trần không hề bị lay động, khó chơi. Thiên hành võ đạo tràng bên trên, người đông nghìn nghịt, hôm nay trình diện người tu võ, so với hôm qua, còn nhiều hơn, cơ hồ người đẩy người, lít nhà lít nhít, cùng con kiến tụ tập đồng dạng, mà Nam Vân Y, Phong Ngâm Khinh, Hoàng Bì, Vương Kim Xí, Vương Tử Xí, sớm đã tới rồi, giờ phút này. Đang đứng tại thiên hành võ đạo tràng chính giữa ở giữa trên chiến đài. Nam Vân Y là trên mặt nụ cười nhẹ nhõm. Nhìn lên tới, đẹp đến mức không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Cùng tiên nữ đồng dạng. Có điều, trên thực tế, nàng đáy lòng vẫn còn có chút khẩn trương. Nàng khẩn trương là Tô Trần có thể hay không xảy ra vấn đề. Hôm qua, nàng mang theo Phong Ngâm Khinh đám người đi phòng đấu giá. Có chút cao điệu, về sau, liền hối hận rồi. Cao điệu như vậy, Thẩm Thiên Thạch cái này thiên hành thánh vực vực chủ nhất định phải đến tin tức. Tô Trần là của hắn con rể. Tô Trần tự nhiên cũng nhận được tin tức. Loại tình huống này, nàng thật sự là sợ hãi Tô Trần một cái khủng hoảng. Liền chạy rồi. Một khi Tô Trần chạy trốn, đây tuyệt đối là đại phiền toái. Đại thiên thế giới quá lớn, nghĩ muốn tìm một người, liền xem như nam gia, đều rất khó. Huống chi, làm như vậy, hết thảy liền bại lộ. Gia tộc liền biết không gian của mình chiếc nhẫn trong tay Tô Trần vân vân. Nàng hiện tại, liền một cái ý niệm, cầu khẩn, lại cầu khẩn. Cầu khẩn Tô Trần đầy đủ tự tin, tự ngạo, tự đại, tự phụ. Cầu khẩn Tô Trần hôm nay có thể xuất hiện, ân, nhất định phải xuất hiện. Có thể ngàn vạn không thể trốn đi a. Nam Vân Y bên cạnh là Phong Ngâm Khinh. Phong Ngâm Khinh vẫn là bộ kia băng lãnh, thiên địa chớ đến gần bộ dáng, tựa như là từ trong bức tranh đi ra lạnh băng tiên tử. Trên thực tế, Phong Ngâm Khinh cũng không thích chiến đấu, bởi vì nàng phương thức chiến đấu quá đặc thù. Nàng am hiểu là hồn kỹ, mà 99,9999% người tu võ đều huyền tu. Quá khi dễ người, tại Hải Huyền Vân Hệ, thế hệ trẻ tuổi bên trong, liền tính nàng chiến đấu mức độ ít nhất, nhưng nàng tại Hải Huyền Vân Hệ thông thiên bảng bên trên vẫn như cũ xếp hạng rất cao. Thậm chí, tại Hải Huyền Vân hệ trẻ tuổi một đời bên trong, nàng là nhất không thể trêu chọc người một trong. Hôm nay, muốn giúp Nam Vân Y chiến một trận, nàng càng nhiều chỉ là hiếu kỳ. Ân, hiếu kỳ một cái 500 tuổi không đến. Thần chủ cảnh không phải người trẻ tuổi. Về phần thắng thua, hiển nhiên, nàng căn bản không có cân nhắc chính mình thua khả năng. Ân, nàng tại thế hệ trẻ tuổi bên trong, tựa hồ cũng không có tại sao thua qua. Nhiều người như vậy đến quan sát, đều ôm lấy rất lớn chờ mong a. Không biết đợi đến quyết đấu bắt đầu, tiểu tử kia, một chiêu đã bị dây. Cái này người đông nghìn nghịt người xem có thể hay không quá thất vọng. Đứng sau lưng Phong Ngâm Khinh, Vương Kim Xí nhỏ giọng đối với Vương Tử Xí nói. Có chút bất đắc dĩ, ai nói không phải đây. Vương Tử Xí cũng nở nụ cười khổ. Phong Ngâm Khinh phương thức chiến đấu là quỷ dị, thậm chí nàng không nhúc nhích, liền có thể miểu sát đối phương. Hơn nữa, cũng liền chỉ cần một chiêu. Nếu như muốn nói của người nào phương thức chiến đấu nhanh nhất, không có nhất tính đáng xem, nhất định là Phong Ngâm Khinh. Sau một khắc, đột nhiên, nguyên bản đang tại nhiệt liệt thảo luận thiên hành võ đạo tràng bên trên người đông nghìn nghịt, thoáng cái an tĩnh lại, đều hướng về một phương hướng nhìn lại. Tô Trần, tới, cùng Thẩm Thiên Thạch, Thẩm Mật cùng đi rồi. Nam Vân Y đáy lòng khối kia lo lắng tảng đá lớn, thoáng cái liền không có. Nàng cười, cười vui vẻ. Tô Trần quả thật là loại kia cực điểm tự phụ, tự đại, rất tốt, không có chạy trốn liền tốt. Không gian của mình chiếc nhẫn hẳn là có thể vật quy nguyên chủ. Thực sự là, người đông nghìn nghịt trong đám người, Diệp Chỉ cũng đang, Diệp Chỉ khẽ nhíu mày. Nàng trên thực tế, đã liệu đến, Tô Trần căn bản không khả năng sợ, càng không biết sợ, hắn quả thật không có chạy trốn. Chẳng lẽ, hôm nay, ngươi còn có thể sáng tạo thần tích sao? Diệp Chỉ đôi mắt đẹp có chút phức tạp, cười khổ nói một mình. Theo Tô Trần xuất hiện, thiên hành võ đạo tràng bên trên, cũng xuất hiện tiếp tục nhiệt liệt ồn ào. Cảm xúc có chút kích động. Tô Trần, thật sự muốn chiến, đủ nam nhân, rất cường thế, đủ tự tin, vô luận hôm nay Tô Trần thắng thua. Chí ít, Tô Trần dám xuất hiện, đủ để người kính nể rồi. Tô Trần, nhẫn không gian của ta mang đến a? Nam Vân Y quát, đương nhiên, Tô Trần nâng tay lên. Trong tay chính là Nam Vân Y nhẫn không gian. Hừ, Nam Vân Y hừ một tiếng. Phong Ngâm Khinh thì là nhìn chằm chằm Tô Trần. Trong đôi mắt đẹp, thì tốt kỳ. Nàng cũng không thể nhìn ra Tô Trần có cái gì đặc thù. Chính là tiểu tử này có thể đánh bại ngươi. Vương Kim Sí càng là nhìn về hướng Nam Vân Y, hỏi, hắn không quá tin tưởng. Nam Vân Y trùng điệp gật đầu, không nên coi thường hắn. Hắn rất mạnh, rất quỷ dị. Sau một khắc, Nam Vân Y, Hoàng Bì, Vương Kim Sí, Vương Tử Sí đều đi xuống chiến đài. Chiến đài, để lại cho Phong Ngâm Khinh. Tô Trần thì là tại ước vạn chúng chú mục dưới. Đi đến chiến đài, người nhất định phải cùng ta quyết đấu sao? Phong Ngâm Khinh mở miệng. Ta phương thức chiến đấu, có chút đặc thù, thậm chí, không quá có thể khống chế chính mình. Chúng ta quyết đấu ở giữa, có lẽ sẽ có thương vong. Nàng và Tô Trần cũng không có cửu hận, cho nên thực chất bên trong, nàng cũng không có đối với Tô Trần sinh ra sát ý loại hình. Chỉ là vì giúp Nam Vân Y, muốn thắng dưới mà thôi. Nhưng nàng phương thức chiến đấu, càng nhiều hơn chính là hồn kỹ. Mà hồn kỹ, rất nguy hiểm, chính nàng cũng không thể hoàn toàn khống chế. Làm không cẩn thận, liền có thể để Tô Trần trực tiếp thần hồn vỡ vụn. Thần hồn xé rách không gian. Cho nên, nàng mới nhắc nhở một câu. Không có việc gì, Tô Trần cười cười, đối với Phong Ngâm Khinh, ngược lại là nhiều hơn một tia hảo cảm. Nữ tử này, mặc dù lạnh, nhưng, coi như thiện lương, vậy chúng ta bắt đầu đi. Phong Ngâm Khinh nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, thiên hành võ đạo tràng bên trên, yên tĩnh trở lại, rất khẩn trương. Hôm qua, Phong Ngâm Khinh một tiếng hét, liền trọng thương một vị giới chủ cảnh 7 tầng siêu cấp lão quái vật một màn. Còn rõ ràng ấn khắc tại mỗi một cái người tu võ trong đầu. Thật sự là ký ức vẫn còn mới mẻ. Giờ phút này, nhìn Tô Trần mặt đối mặt đứng tại Phong Ngâm Khinh trước người. Luôn cảm thấy có loại cảm động lây nguy hiểm đến tính mạng. Không thể không nói, Tô Trần thật sự là gan lớn. Thiên đại a, Nam Vân Y thì là không tự chủ được nắm mình tay. Kích động, chờ mong, còn có một tia tia khẩn trương. Ngươi, ra tay đi. Tô Trần nhìn Phong Ngâm Khinh liếc mắt, nói, hắn muốn cho Phong Ngâm Khinh xuất thủ trước. Bởi vì, hắn đối với hồn kỹ rất hiếu kỳ. Hắn chỉ có kinh khủng thần hồn hồn lực. Nhưng, hồn kỹ phương diện còn có không ít thiếu sót. Hắn nghĩ muốn nhìn thấy phong ngâm khinh hồn kỹ rốt cuộc là dạng gì. Có thể cho chính mình niềm vui bất ngờ ra sao. Cho nên, nhất định phải để phong ngâm khinh xuất thủ trước. Chính hắn ra tay trước lời nói. Chiến đấu liền có thể kết thúc. Căn bản không cho phong ngâm khinh phát huy cơ hội a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.